Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 642, chương 642, xí nghiệp nhà nước tổng giám đốc bị bắt cóc. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình làm vợ Alin biết được chồng Dương. Thiên Long qua 2 ngày phải trở về đến Addis Ababa đến thăm nàng cùng người nhà sau đó. Không khỏi được nhảy cẫng hoan hô đứng lên. Vào giờ phút này điện thoại đối diện Alin vui sướng giống như là một bé gái đáng yêu như nhau. Tự nhiên cùng trước vợ có nói không hết lời tỏ tình. Dương Thiên Long bên gọi điện thoại bên đi xe hướng Lý Diễm Hồng ở vào vật liệu xây cất thị trường. Cửa hàng đi tới, sau khi cúp điện thoại, Dương Thiên Long vị trí cách vật liệu xây cất thị trường đã không xa. Vừa nghĩ tới Lý Diễm Hồng đáng thương này người phụ nữ, Dương Thiên Long bỗng nhiên lúc này liền cảm thấy trong lòng rất không phải mùi vị. Chí ít dưới mắt mình là không thể ra sức đi trợ giúp nàng. Cũng không biết bọn họ nơi đó có hay không liên quan tới Vương Đại Lỗi tin tức. Dương Thiên Long vừa nghĩ bên đem tay lái đánh chuyển, xe cộ chậm rãi lái vào vật liệu xây cất bên trong thị trường. Vật liệu xây cất trong thị trường người Hoa số lượng rất rõ ràng nhiều với địa phương người da đen. Nếu không nhìn kỹ, còn lấy là đây là đang trong nước, làm hắn thấy Lý Diễm Hồng thời điểm, chỉ gặp Lý Diễm Hồng đang cùng một cái Hoa hạ chàng trai làm ăn. Vừa gặp nếu hắn tới, Lý Diễm Hồng nhanh chóng để tay xuống ở giữa làm ăn. Thật xin lỗi, bạn ta tới, phiền toái chờ một chút. Lý Diễm Hồng hướng về phía cái này Hoa hạ chàng trai nói. Hoa hạ chàng trai sững sốt một chút, trong lòng nói người bạn này có thể coi như là lai lịch không nhỏ. Vì hắn cũng đem mình cái này khách hàng lớn cho làm trễ nãi. Ngay trước cái này Hoa hạ chàng trai thấy Dương Thiên Long thời điểm. Bỗng nhiên lúc này lập tức cảm thấy hai người quan hệ tựa hồ có chút không quá bình thường. Hắn cùng cái này bà chủ giao tiếp cũng có một đoạn thời gian. Dường như còn thật không có thấy được chồng nàng. Dưới mắt người đàn ông này chẳng lẽ chính là... Bất quá hắn rất nhanh liền trong lòng lắc đầu một cái. Lý Diễm Hồng là một hơn 30 tuổi thiếu tiền người phụ nữ cấp bậc người phụ nữ. Mà người đàn ông này chỉ bất quá hơn 20 tuổi. Thà nói là vợ chồng, còn không bằng nói là phanh tiền đầu tương đối thích hợp. Lý tỷ, ngươi nếu không trước làm ăn đi. Thấy Lý Diễm Hồng ném ra khách hàng đi về phía mình. Dương Thiên Long mình cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng. Phải, vậy ngươi ngồi một hồi. Lý Diễm Hồng cười một tiếng. Lần này cái đó Hoa hạ chàng trai tựa hồ lập tức rõ ràng. Hóa ra hai người chẳng qua là tỷ đệ quan hệ. Nhìn mình cái này tư tưởng bẩn thỉu. Lúc trước Lý Diễm Hồng cùng người đàn ông này ở phương diện giá cả có thể nói là cũng không muốn nhượng bộ, nhưng là rất nhanh. Khách hàng này liền phát hiện, cái này bà chủ lại là rất nhanh cũng không kiên trì. Vậy thì nói xong rồi, ngày mai buổi sáng giúp ta đem hàng đưa tới. Dứt lời, cái này Hoa hạ đồng bào một mặt cười híp mắt đi ra cửa tiệm. Cùng trước Dương Thiên Long sát vai mà qua thời điểm, hắn còn không quên hướng về phía Dương Thiên Long nhẹ nhàng gật đầu một cái. Coi là chào hỏi, tránh Dương đâu? Dương Thiên Long mới vừa rồi nhìn quanh cửa tiệm một tuần. Tựa hồ cũng không có phát hiện Lưu Chính Dương bóng người. Người không biết hắn đi nơi nào. Thiên Long, Lý Diễm Hồng lấy làm kinh hãi. Dương Thiên Long sững sốt một chút. Thấy Lý Diễm Hồng một mặt kinh ngạc diễn cảm sau đó. Hắn biết Lý Diễm Hồng không có cùng mình làm trò đùa. Dương Thiên Long lắc đầu một cái. Không biết. Lý Chính Thanh ở Lubumbashi bị bắt cóc, thắng lợi ca phải đi cứu hắn, dưới tình thế cấp bách, vậy đem Tránh Dương gọi lên. Lý Diễm Hồng vẻ mặt thành thật nói, cái gì, Lý Chính Thanh bị bắt cóc, lúc nào sự tình phát sinh, lúc này Dương Thiên Long là thật thất kinh. Lý Diễm Hồng gật đầu một cái, không sai, bọn họ hôm qua mới đi Lubumbashi. Lúc trước nghe thắng lợi ca ý nghĩa, hắn rất không muốn đi cứu Lý Chính Thanh, nhưng là công ty cho hắn ra lệnh, để cho hắn đi theo nơi đó tên bắt cóc đàm phán. Lý Chính Thanh cùng Lưu Thắng Lợi giữa dây dưa dễ, má, Dương Thiên Long vậy là biết, vừa nghe Lưu Thắng Lợi cũng không muốn đi cứu Lý Chính Thanh. Hắn lập tức nghĩ tới mình mang các bạn trẻ đi cứu SD như nhau. Tâm tình đều là như vậy phức tạp. Cái này lão Lưu, lúc đi cũng không nói cho ta nói. Dương Thiên Long vừa nói vừa móc ra điện thoại di động. Rất nhanh, bên đầu điện thoại kia liền truyền đến Lưu Thắng Lợi hơi có vẻ khàn khàn thanh âm. Lão đệ, lão ca, ngươi bây giờ ở Lubumbashi. Dương Thiên Long vậy lười được nói nhảm. Hắn đi thẳng vào vấn đề. Ngươi làm sao biết? Lưu Thắng Lợi lấy làm kinh hãi. Hắn đã nói với Lý Diễm Hồng, muốn cho nàng bảo mật. Lý Diễm Hồng một mực ở bên cạnh hướng về phía Dương Thiên Long nhắc nhở trước. Dương Thiên Long không khỏi được gật đầu một cái. Ta đi công ty các ngươi hỏi, bọn họ nói ngươi đi Lubumbashi. Dương Thiên Long cười nói, nói bậy, bọn họ cũng không biết. Lưu Thắng Lợi nói một chút, liền tự giác có chút nói lỡ miệng. Lão ca, tình huống bây giờ rốt cuộc thế nào? Ta bây giờ đang ở Kinshasa. Dương Thiên Long vậy lười được cùng Lưu Thắng Lợi nói nhảm. Chúng ta còn đang chờ đối phương điện thoại. Lưu Thắng Lợi thở dài một cái nói, còn đang chờ điện thoại. Dương Thiên Long không khỏi được nhíu mày một cái. Đúng vậy, cho tới nay đều là bọn họ liên lạc chúng ta. Chúng ta cũng là hôm qua mới đến Lubumbashi. Lưu Thắng Lợi vậy lộ vẻ được không thể làm gì. Tại sao không tìm đại sứ quán ra mặt giải quyết đâu? Dương Thiên Long không khỏi được nhíu mày một cái hỏi. Ai, lão đệ, chuyện này không phải giống vậy sự việc. Một lời khó nói hết. Lưu Thắng Lợi vậy tự biết mình lượng cái khoai lang phỏng tay. Mặt đầy tự nhận xui xẻo. Ta buổi chiều liền bay tới. Các người chờ. Dương Thiên Long thái độ lộ vẻ rất là kiên nghị. Kiên nghị không cho Lưu Thắng Lợi đi phản bác. Bên đầu điện thoại kia Lưu Thắng Lợi suy nghĩ một chút trước kia cái này thần kỳ một mặt. Trong lòng viên kia chặt treo đá cũng là không khỏi được tạm thời rơi xuống đất. Ở hắn xem ra, Dương Thiên Long nhất định là có biện pháp đem Lý Chính Thanh cái này tên khốn kiếp cứu ra. Hai người đơn giản trò chuyện một hồi, Dương Thiên Long liền vậy kết thúc cùng Lưu Thắng Lợi nói chuyện điện thoại. Thiên Long, ngươi phải đi Lubumbashi, một bên Lý Diễm Hồng không khỏi được vội vàng hỏi. Dương Thiên Long gật đầu một cái, nhìn xem Lý Diễm Hồng nói. Đúng vậy, ta phải đi, vậy ngươi chú ý an toàn. Lý Diễm Hồng vẻ mặt thành thật nói. Cảm ơn, Lý tỷ, chúng ta sẽ chú ý an toàn. Dương Thiên Long cười một tiếng, cùng các người trở về, ta cho các người làm ăn ngon. Lý Diễm Hồng cười nói, không thành vấn đề, đi nhà ta. Dương Thiên Long cười một tiếng, đi theo Lý Diễm Hồng lại trò chuyện một hồi chuyện nhà chuyện cửa. Hướng về phía chồng nàng Vương Đại Lỗi sự việc nhưng là chỉ chữ không đề ra. Rời đi vật liệu xây cất thị trường sau đó, Dương Thiên Long lập tức đi xe chạy thẳng tới khách sạn. Ở khách sạn, hắn đem Vasily, Doc cùng với đi theo cùng nhau trở về 7-8 cái dân binh đều gọi hết. Tất cả mọi người đặt buổi chiều cỡ 3 giờ đến Lubumbashi phiếu. Lubumbashi là Congo Kinshasa trọng yếu nhất công mỏ thành phố. Thành phố lớn thứ hai, cùng trước khen so Á lân cận. Khoảng cách thẳng tắp Congo Kinshasa thủ đô Kinshasa ước chừng 1.600 cây số. Không chung thời gian phi hành hẹn là cỡ 2 tiếng rưỡi. Không có gì bất ngờ xảy ra. Dương Thiên Long bọn họ sẽ ngay khi thời gian buổi chiều 6 giờ đến Lubumbashi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestream/giai-am-giai-pau/bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.